Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1013. Kronos. Bella khẽ nhíu mày, nàng ý tưởng nhưng thật ra không có gì không thể nói. Ta là hy vọng chính mình có chất lượng mà sống sót, mà không phải đem trước mắt hết thảy đều tạc rớt, vũ trụ đều hủy hoại. Chúng ta còn sẽ tồn tại đi xuống sao? Ta còn không muốn chết. Toàn bộ vũ trụ thật tới rồi quy về hư vô kia một ngày. Kia xác thật là trống không một vật, sinh mệnh không tồn tại. Ngay cả tử vong cái này khái niệm cũng sẽ tùy theo biến mất. Bella nàng, cha Oblivion đem hết thảy đều quy về một cái điểm. Cái này vũ trụ liền tính là hoàn thành chính mình sứ mệnh, nhưng này yêu cầu nhiều ít năm diễn biến. Hiện tại nhọc lòng việc này thật là không hề ý nghĩa, trước mặt vũ trụ còn phi thường tuổi trẻ. Lấy cái này làm lý do thật sự là gượng ép, Entropy dựng thẳng lên một ngón tay. Chết, đó là thứ gì? Đó là ngươi còn sót lại nhân tính ở quấy phá. Ngươi làm nhân tính chủ đạo ngươi hành vi. Ngươi cũng không có chân chính nhận thức đến ta chờ vĩ đại, ta xem là ngươi mê mang đi. Ta ở trên người của ngươi chỉ có thấy hủy diệt, mà không thấy được sáng tạo. Ngươi liền một chút ít sáng tạo chi lực đều không có. Bella tay trái giương lên, nguyên bản thời gian ở ngoài, không gian ở ngoài hoàn cảnh nháy mắt biến thành một bức hoa thơm chim hót cảnh tượng. Nơi xa có khu rừng rậm rạp, số con khỉ còn trốn tránh ở cành lá gian hướng các nàng bên này nhìn xung quanh. Entropy trầm mặc không nói. Bella biết chính mình đoán đúng rồi, chính mình vị này tỉ muội đem sở hữu thiên phú điểm đều điểm ở hủy diệt thượng. Không thể nói nàng đường đi sai rồi. Chỉ là ở giờ này ngày này, nàng không có sức sáng tạo đặc điểm bị vô hạn phóng đại, thời gian gợn sóng nàng yêu cầu mượn. Twilight Book khiến cho hỗn loạn nàng cũng yêu cầu mượn. Khuyết thiếu chủ động năng lực. Hết thảy đều yêu cầu phần ngoài hoàn cảnh tới phối hợp, cố tình ra hỏa này vẫn là cái công kích. Tính cực cường tính cách, không thể xin giúp đỡ với cùng cấp bậc vũ trụ thần linh. Nàng liền đem ánh mắt đặt ở Mr. Fantastic trên người, người bản thể còn ở cực kỳ xa xôi thời. Không, xem ở chúng ta, tỉ muội tình nghĩa phân thượng. Ta không vì khó phân thân của ngươi. Rời đi nơi này, vô luận ta phải đi cái gì con đường, đều cùng ngươi không quan hệ. Thừa dịp ta hiện tại không nghĩ động thủ, chạy nhanh đi. Bella cực kỳ nghiêm túc mà hạ đạt tối hậu thư. Entropy cười lạnh một tiếng, xoay người tiến vào hư không. Bella nhìn đến Entropy rời đi, cũng ám tùng một hơi. Gia hỏa này không sức sáng tạo, chính mình đem con đường của mình đi hẹp không giả, nhưng cái kia thiên phú điểm toàn điểm ở hủy diệt thượng hiện trạng cũng không thể làm người coi khinh. Đánh lên tới nói, Bella thật không có nắm chắc có thể thắng, thậm chí nàng cảm thấy chính mình thua tỷ lệ sẽ phi thường cao. Từ đầu đến cuối, nàng liền không theo đuổi quá đồng cấp chiến lực vô địch con đường này. Đại bộ phận thời điểm nàng đều là ỷ vào cảnh giới đi tới áp người. Đối mặt đồng cấp đối thủ, nàng vẫn là không nhiều ít nắm chắc, nên đi tìm một cái khác chủ nợ thu điểm lợi tức. Mắt thấy Entropy rời đi trước mặt vũ trụ, Bella ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Nàng nhìn về phía thời gian trung điểm. Nơi đó là thời gian thần Kronos địa bàn, sang ngày vô duyên, ngày gần đây vô thù. Thời gian thần Kronos ra hỏa này thế nhưng cho rằng chính mình tuổi trẻ cho nên liền tới trêu chọc chính mình. Lần này cần thiết cấp ra hỏa này một cái giáo huấn. Nếu không về sau tới quấy giày Bella vũ trụ thần linh sẽ vô cùng vô tận. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Kronos cũng không phải vũ trụ thần linh. Hắn là Titan nhất tộc tộc trưởng. Là Aller phụ thân, là Thanos ra ra, hắn ở làm thực nghiệm thời điểm. Gặp Marvel đặc biệt thần kỳ cái kia một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Phòng thí nghiệm nổ mạnh, đại lượng năng lượng đục lỗ thân thể hắn cùng linh hồn, dù sao cũng là Titan nhất tộc cường giả. Nội tình thâm hậu, cùng Lucy cái loại này trực tiếp đem chính mình làm cho có mặt khắp nơi, tình huống bất đồng. Kronos linh hồn ở năng lượng cọ rửa hạ kiên trì tới rồi cuối cùng. Này đó năng lượng làm hắn đột phá thời gian hạn chế. biến thành ly khống chế thời gian quyền bính gần nhất cái kia sinh mệnh thể, chính hắn đi trước thời gian chi mạt, đi lĩnh ngộ có thể làm chính mình hoàn thành lột xác thời gian chi đạo. Cronos thân thể di lưu ở trên địa cầu, cũng bị SHIELD giam giữ ở cabin in the wood. Bất quá theo thò đại náo cabin in the wood, Cronos kia cụ một lần nữa ra đời thần trí thân thể thoát vây. Hai bên đều cho rằng chính mình là bản thể, lẫn nhau từng người chiếm cứ một bộ phận thời gian quyền bính. Cũng ở thời gian chi mạt triển khai đại chiến, đối với Bella tới nói, cabin in the wood đã là nhiều năm trước sự, nhưng đối thời gian chi mạt tới nói, bọn họ chiến đấu tắc vừa mới bắt đầu. Hai bên đều ở thử, đều ở ý đồ chiếm cứ càng nhiều thời giờ quyền bính, Bella lợi dụng chính mình cao cảnh giới hướng. Thời gian trung điểm một trận đánh giá, thời gian chi mạt như là một cái màu ngân bạch thật lớn lốc. Xoáy, sở hữu thời gian đều sẽ hội tụ đến nơi đây. Lúc sau nghênh đón thời gian chung kết, một cái toàn thân bị màu tím đạm sương mù bao phủ cao lớn. Nam nhân đang đứng ở đại lốc xoáy một bên trầm tư thứ gì. Cực nơi xa có một đoàn gió lốc. Gió lốc chung cất giấu một cái đen như mực người khổng lồ, Cronos ở thời gian chi mạt giống như là Bella ở cảnh trong mơ duy độ giống nhau. Cũng là vô địch, hắn chiếm cứ thời gian quyền bính thật sự là quá nhiều. Hơn nữa còn có địa lợi. Ở thời gian chi mạt, không ai là đối thủ của hắn, sở hữu vũ trụ thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chiếm cứ một ít thời gian quyền bính. Ít nhất Bella thật đúng là không biết cái nào vũ trụ thần linh là thoát ly thời gian mà tồn tại. Nàng so ra kém những cái đó nhãn hiệu lâu đời vũ trụ thần linh. Vừa mới ra đời, nàng tự nhiên liền biến thành Cronos trong mắt mềm quả hồng. Dù sao ngươi cũng không dám tới thời gian chi mạt đánh ta. Kia tự nhiên là cũng không có việc gì liền niết một chút ở Bella trong mắt. Cronos đã phi thường tiếp cận vũ trụ thật thể. Hơn nữa còn có thời gian chi mạt địa lợi. Tưởng ở chỗ này đánh bại hắn gần như không có khả năng. Gia hỏa này liêu không ít vũ trụ thần linh. Nhưng ai cũng lấy hắn không có biện pháp. Bella quan sát hồi lâu. Lúc sau, hừ, một tiếng. Xoay người phản hồi địa cầu, Entropy sự đã thuận lợi giải quyết. Lão bì bị giao nhau cốt nghĩ cách cứu viện. Chạy về SHIELD Bella cũng không có đi thấy hắn. Mà là phái ra Oren. Làm mộ quang thị nữ đi chỉ đạo công tác, Oren kéo khúc vẫn như cũ thực tang. Nhưng này phù hợp mộ quang giáo hội cái loại này vạn vật toàn vong tinh thần, ở tang khúc nhạc đệm hạ. Một đống lớn trước Hydra thấp giọng tụng niệm mộ quang giáo lý, Bella hôm nay liền yêu cầu dùng bọn. Họ cuồng nhiệt tín ngưỡng tới giúp chính mình ghê tởm Cronos, mượn dùng bọn họ cuồng nhiệt tín ngưỡng. Một đạo đi thông thời gian chi mạt cánh cửa bị chậm rãi mở ra, ngươi thật sự muốn cùng ta là địch. Sao? Cronos thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, Bella không chút nào yếu thế. Là ngươi muốn cùng ta là địch. Ngốc bức. Lúc này Cronos còn ở cùng hắn cái kia một lần nữa ra đời thần trí thân thể rằng co. Bella không thể qua đi. Nhưng có thể giúp hắn đem đối thủ biến cường một chút, ca ngợi mộ quang. Ca ngợi mộ quang. Mộ quang cùng chúng ta cùng tồn tại. Lão bì mang theo mọi người lớn tiếng niệm tụng trong đó câu nói. Oren tăng khúc cổ vũ chúng tín đồ tinh thần lực. Bella càng là lấy ra Milestone cùng Reality Stone. Một phương diện lấy ra chúng Hydra đáy lòng ác. Một phương diện đem này đó chuyển biến xấu làm thực chất. Lúc sau thông qua mộ quang ăn mòn phương thức thêm đến cái kia ra đời tự mình ý thức Cronos ở trong. Thân thể đi. Hết chương.